Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 669, C669, địch muốn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ Lang Nha Điện nhiều như mây, càng có vô số vũ khí hạng nặng. Lý Trạch Vũ dám một mình tới đây, là ai cho hắn dũng khí? Chẳng lẽ là Lương tiểu thư? Không, hắn dựa vào chính là thực lực. Một khắc sau, vù, thân thể Lang Vương bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại đã vọt đến trước mặt Lý Trạch Vũ. Vung một quyền ra, hơn nữa chỉnh là đấm thẳng đơn giản nhất. Lang Vương tự tin trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi rào cản đều có thể đánh nát. Cảm nhận được nắm đấm sắc bén, Lý Trạch Vũ cũng không hề có ý định đứng dậy. Ngay lúc nắm đấm của Lang Vương sắp đánh vào trên người Lý Trạch Vũ, không ngờ bỗng nhiên thân hình hắn lóe lên, tùy tiện tránh thoát một đấm nặng nề này. Muốn chạy, không có cửa đâu, Lang Vương căng họng hét lớn. Lập tức đổi đấm thẳng thành đấm móc, cho dù sức mạnh có yếu bớt, nhưng nếu một quyền này đánh vào người Lý Trạch Vũ, vậy hắn cũng sẽ bị trọng thương. Trong chớp mắt, Lý Trạch Vũ xoay người vung tay đón đỡ, gần như cùng một lúc tay kia đánh một chưởng vào lồng ngực Lang Vương. Dầm, quyền chưởng va nhau, vèo vèo vèo, trọng quyền của Lang Vương thất bại, ngược lại bị một chưởng của Lý Trạch Vũ đánh trúng, thân hình lập tức lảo đảo mấy bước. Làm lại, dường như Lang Vương không phục. Ông ta lần nữa xông tới. Địch không động, ta không động. Địch muốn động, ta ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Dưới chân Lý Trạch Vũ giẫm một cái, dẫn đầu tấn công trước, trong chớp mắt đã tới trước mặt Lang Vương. Tốc độ thật nhanh, Lang Vương còn chưa kịp cảm thán, chỉ thấy Lý Trạch Vũ biến tay thành đao, trực tiếp bổ về phía cổ họng của ông ta. Thời khắc nguy cấp chỉ có thể vung tay ngăn cản đao của đối phương. Âm ầm y. Sức mạnh của Lý Trạch Vũ khổng lồ, cánh tay Lang Vương chấn động đến mức run lên. Quân đế, thân thể Lang Vương theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, đồng thời hai quyền của ông ta cũng không rảnh rỗi, giáp công hai bên trực tiếp đánh về phía huyệt thái dương của Lý Trạch Vũ. Thân thể Lý Trạch Vũ lập tức tránh đi, vù vùi, hai quyền của Lang Vương thất bại nên ông ta bèn đánh trực tiếp. Nhân lúc này Lý Trạch Vũ lập tức biến chiêu. Tay phải biến đao thành năm móng vuốt bắt lấy bả vai Lý Trạch Vũ, đồng thời vung năm đấm ra. Ui ra, Lang Vương chịu một đấm, cố gắng hết sức mới thoát khỏi tay Lý Trạch Vũ, chật vật lùi về phía sau mấy chục bước. Vèo, Lý Trạch Vũ bước dài đuổi theo, lập tức bay lên đá đối phương một cái. Không đánh nữa, không đánh nữa, nhận thua, tôi nhận thua rồi. Lang Vương khom người cúi đầu, hai tay ôm quyền cầu xin tha thứ. Lúc này nếu Lý Trạch Vũ cưỡng ép thu chân sẽ khiến mình chấn thương, thời khắc mấu chốt chỉ có thể khẽ làm lệch phương hướng. Âm ầm, trên vách tường xuất hiện một dấu chân 43 yard. Nhìn một màn này, Lang Vương không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu bị một chân này đá trúng, có lẽ ông ta ít nhất sẽ không xuống giường được mấy tháng. Hai tay Lý Trạch Vũ khoanh trước ngực, hơi ngửa đầu hỏi. Muốn chính là ông, không đánh cũng là ông, mấy ý? Lang Vương gãi đầu, cười khan nói. Không phải tôi muốn xem thử thực lực của mình có tiến bộ hay không à, tôi không muốn nghe ông giải thích nhiều như vậy. Lý Trạch Vũ khoát tay ngắt lời. Bây giờ tôi đói rồi, cần ăn gì đó. Không thành vấn đề, Lang Vương vừa xoa ngực vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, cách chương.